Thiên đế vô thượng, chương 4, Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một lão già bị hất bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, không nhịn được mà phun ra ngụm máu tươi, còn lại hai cái lão già cũng một mặt căng cứng, hai người cũng đã chịu thương thế, bọn họ phụng mệnh tới đây tìm máu của Bạch Viên cùng Bách Luyện Hoa để trị bệnh cho gia chủ bọn hắn nhiều năm trước không may trúng độc đến bây giờ bệnh tình càng lúc càng nặng, tuy gia chủ thực lực kinh người nhưng vẫn đi hướng suy bại, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bất hạnh mà qua đời, nếu thật vậy bọn họ cái này gia tộc cũng theo đó mà lụi tàn. May dưới cơ duyên xảo hợp gia tộc bọn họ biết được máu của Bạch Viên kết hợp với Bách Luyện Hoa có thể cứu chữa được bệnh tình của gia chủ, bởi vậy họ được giao nhiệm vụ tới cái này hung thú xâm lâm. Mất hơn một tháng thời gian mới tìm được cái này hung thú, tưởng rằng nhẹ nhàng liền có thể đưa nó diệt sát cướp lấy tinh huyết cùng Bách Luyện Hoa, ai biết được cái này Bạch Viên lại cường đại đến như thế, cái này thực lực đã tiệm cận võ linh đỉnh phong mức độ, bọn họ ba cái này lão già hợp lực cũng chỉ có thể chịu đòn, không những thế Bạch Viên còn chỉ huy một đám tiểu hung thú bao vây bọn họ đám tiểu bối khiến họ không thể thoát thân được. Lão Lưu, lão Phương, ta cầm chân cái này Bạch Viên, hai người các ngươi tranh thủ cứu cái này bọn tiểu bối rồi trốn thoát đi. Một lão già bất ngờ mở miệng, tiếp đó hắn lao lên trước chủ động quấn lấy cự viên. Không được, ba chúng ta hợp lại còn không phải nó đối thủ, mình ngươi ở lại đơn giản là tìm chết, còn hại. Hai lão già một bên nói một bên tiến lên cùng lão già kia chống lại cự viên. Còn không đi tất cả chúng ta đều phải chết tại đây, không những thế lũ tiểu bối kia cũng sẽ bỏ mạng, chúng là gia tộc hy vọng, ta thả bỏ đi cái mạng già này cũng phải đưa chúng về gia tộc an toàn, cách ngươi trở về nhớ báo lại với gia tộc ta Trần Côn, vì gia tộc có chết cũng đáng nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông a. Đang ba lão giả tranh cãi khi. Một tiếng cái này Bạch Viên đã đầu thân một nơi, trên mặt hiên lên vẻ nghi hoặc, nó cũng không biết vì sao mình chết a, lại nghe. Bịch một tiếng Bạch Viên to lớn thân thể rơi xuống đất, máu tươi không ngừng phun trào, ngay sau đó Lục Nam cũng như quỷ dị xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống trên thân cự viên. Ba vị lão già đứng ngốc thật lâu, hết nhìn cái này Bạch Viên thân thể lại nhìn cái này quỷ dị thanh niên trước mặt, bọn hắn ba người đánh với con ngày Bạch Viên cũng chỉ có bị hành tại thanh niên này nơi tay lại yếu đến không thể nào hoàn thủ, trực tiếp bị chặt đầu rồi. Nhất chiêu chém đứt đầu Bạch Viên, cái này thanh niên phải cường đại đến mức độ nào? Có thể hắn cũng như gia chủ, là một vi võ vương cường giả, không, ngay cả gia chủ cũng không thể thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng chém đầu Bạch Viên được, người thanh niên này có thể là một vị võ vương cao thâm cường giả, thậm chí còn vượt qua võ vương cũng không biết chừng, dù sao có ai biết đây là toàn bộ thực lực của thanh niên kia hay không a. Nghĩ đến đây, bọn họ phía sau cũng ướt đẫm mồ hôi, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả không hoảng sợ đó mới là quái gì a, các ngươi không đi cứu mấy tên kia à? Đứng ở trên thân Bạch Viên, Lục Nam bất chợt lên tiếng cho mấy cái kia lão giả trong cơn mê man kéo trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái kia lão già cũng nhanh tỉnh táo lại, thao thiên linh lực từ trên thân bọn họ bộc phát hình thành những hình dạng khác nhau hướng lấy mấy cái kia hung thú đánh tới. Nửa giờ sau khi, đám này hung thú chết thì chết, chạy thì chạy, đối với cái này kết quả Lục Nam cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao ba người họ đều là võ linh thất trọng cao thủ, diệt sát mất cái tiểu hung thú chẳng khác nào tiện tay sự tình, thêm vào đó bọn này hung thú không còn bị Bạch Viên thống lĩnh, bởi vậy việc tan tác hoàn toàn có thể hiểu được. Giải quyết đám hung thú sau khi, ba vị lão già dẫn theo một đám nam nữ thanh niên tới trước mặt Lục Nam, cầm đầu lão già thật sâu hướng Lục Nam thi lễ một cái. Tại hạ Trần gia Trần Côn đa tạ công tử ra tay cứu giúp, phần này tình nghĩa chúng ta Trần gia nhất định sẽ báo đáp, chỉ cần công tử có yêu cầu gì lời nói, chỉ cần có thể làm được chúng ta ra tất hết sức thỏa mãn. Bên cạnh Trần gia chúng người cũng một mặt cảm kích nhìn Lục Nam, cái này nhìn như 17-18 tuổi thiếu niên lại cứu vớt bọn họ đám người. Một bên Lục Nam lại một mặt mờ mịt nhìn đám người, cái này Trần gia là hắn lần đầu tiên nghe đến, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy cái thế lực bên ngoài cho lắm. Nhìn thấy Lục Nam một mặt không hiểu biểu hiện, Trần Côn lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự lúng túng. Chúng ta Trần gia chính là Đại Chu Quốc ngũ đại thế gia một trong, gia chủ tại Đại Chu Quốc thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7, bởi vậy ta gia tại Đại Chu đế quốc coi như có một ít quyền nói chuyện đi. Tiếp theo hắn lại khoác lác về gia tộc mình. Đối với lời giải thích của Trần Côn, Lục Nam cũng chỉ đáp một tiếng cho qua. Cái này gia tộc hắn cũng không có mấy hứng thú, dù sao đối với hắn một cái tiểu gia tộc võ vương hắn cũng chẳng để vào mắt. Gặp Lục Nam không có quá nhiều phản ứng, Trần Côn mới đầu còn bất mãn nhưng nghĩ đến đối phương có thể là võ vương cao thủ, hắn cũng chỉ nuốt cục tức vào bụng không dám phát tiết. Này này, người ta nói lâu như vậy ngươi cũng quan tâm một chút a, sao mặt cứ tỉnh bơ vậy chứ, ít nhất cũng đáp lại vài câu a, ngắn ngủi làm quen qua đi. Lục Nam bèn hỏi bọn hắn vì sao tới nơi này cũng như vì sao trêu chọc cái này khủng bố Bạch Viên. Trần Côn cũng rất phối hợp trả lời, thì ra bọn hắn tới đây để lấy bạch viên tinh huyết và bách luyện hoa để trị bệnh cho gia chủ nhà họ Trần. Được cái này, tinh huyết ta có thể cho các ngươi, bách luyện hoa ta cũng có thể cho các ngươi một cái, nhưng cái này hung thú yêu thạch phải quy về ta có được không? Lục Nam biết được nguyên nhân sau khi cũng là sản khoái đáp ứng, cái này tinh huyết hắn không quá có hứng thú, còn về bách luyện hoa hắn cũng có một mớ đây, mất một bông cũng chẳng có gì lo nghĩ, duy chỉ có yêu thạch hắn nhất định phải tới tay, cái này yêu thạch có thể giúp hắn tu vi tăng cao một mảng lớn, ngu sao mà cho đi. Gặp Lục Nam như thế thẳng thắn, Trần Côn cũng thở dài một hơi, hắn là sợ Lục Nam cái gì cũng không cho, lúc đó cũng chẳng biết như thế nào cầm đối phương. Cứ như vậy song phương rất nhanh có được cái mình muốn, Lục Nam có bách luyện hoa và yêu thạch, còn bên Trần gia cũng có bách luyện hoa và tinh huyết. Theo lời mời nhiệt tình của Trần Côn, Lục Nam quyết định cùng Trần gia người ở lại một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Nam, Trần Côn vẫn là tương đương khách khí, phân phó khu lều tốt nhất cho hắn, càng mở tiệc uống rượu chiêu đãi hắn, đối với những cái này Lục Nam cũng không có quá nhiều dao động, bây giờ tâm tư việc dùng yêu thạch tăng cao tu vi phía trên. Trở lại lều của mình sau khi, Lục Nam liền tiến vào tu luyện trạng thái, ngắn ngủ điều tức qua đi, hắn liền lấy ra bạch viên yêu thạch, cái này yêu thạch có máu xanh dương xen kẽ một chút màu trắng, không nói hai lời hắn tựu hấp thu luyện hóa. Yêu thạch năng lượng vào cơ thể sau khi chỉ thấy cơ thể hắn tràn ngập linh lực màu xanh, cái này linh lực chính là linh lực bên trong của bạch viên yêu thạch, Lục Nam liền vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa yêu thạch, theo linh lực dần được luyện hóa, cơ thể mỗi một tế bào đều được nạp đầy linh khí. Chỉ nghe trầm thấp một tiếng vang lên, linh lực trong 10 dặm xung quanh hướng hắn hội tụ mà tới. Trong một cái lều trại khác, Trần Côn ba người đã nhận ra cái này biến cố đột nhiên, kinh động cũng như rung động, cả ba ngưng mắt mà nhìn về phía Lục Nam lều vải. Lão Côn, cái này Lục Nam là cảnh giới gì a, dẫn đến nhiều như vậy linh khí, cái này muốn có bao nhiêu tu vi a, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây, thôi chúng ta cũng đừng quản chuyện này, tốt nhất đừng đắc tội cái này cường giả. Bà lão già vừa nói chuyện vừa ngưng mắt mà nhìn về lều vải, trong lòng thì rung động không thôi. Phải biết bọn họ cái này mấy lão đột phá võ linh thất trọng lúc cũng chỉ hấp thu một giảm hơn linh lực nha, đến bọn họ gia chủ đột phá võ vương cảnh lúc cũng chỉ là 3 giảm hơn linh lực a, cái này thần bí Lục Nam tiến giai hấp thu trọn vẹn 10 giảm hơn linh lực a, này Lục Nam khí hải phải lớn bao nhiêu mới chứa đựng được nhiều như vậy linh lực chứ? Cái này con mẹ nó cũng quá dọa người đi. Ở trong lều vài Lục Nam cũng chẳng quan tâm đến bên ngoài mang đến rung động, bây giờ hắn đang đắm chìm trong linh lực gột rửa, theo từng dòng linh lực tràn vào thân thể, tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng trưởng, theo tiên thiên đại võ sư ngũ trọng sơ kỳ đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tiên thiên đại võ sư lục trọng. Mãi đến tiên thiên đại võ sư cửu trọng sơ kỳ mới dừng lại. Cái này kết quả hắn vẫn tương đương hài lòng, dù sao bản thân dùng là yêu thạch linh thú, đạt đến cái này cảnh giới cũng là có thể hiểu, theo tu vi tăng cao, khí hải mở rộng so trước kia gấp 3, huyền hoàng chi lực cũng ngày càng ngưng thực, so với linh lực độ ngưng thực phải đến gấp đôi, cái này độ ngưng thực đại biểu huyền hoàng chi lực càng cường đại, công pháp càng thành thục, chiến lực của hắn cũng nâng lên một mảng lớn. Sáng hôm sau Lục Nam liền dậy sớm chuẩn bị cùng đoàn người rời đi, hôm qua tu vi đột phá khiến hắn tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Bà lão gặp hắn cũng tương đương khách khí, dù sao đêm qua chuyện phát sinh cũng khiến bọn họ rung động thật lâu. Nếu trước kia bọn họ còn ôm hoài nghi Lục Nam, nhưng giờ đây bọn họ hoàn toàn tin tưởng, trước mặt bọn họ nhìn như tuổi không lớn lắm thanh niên chính là một vị võ vương cao thủ, dù sao cái kia hấp thu linh lực tràng cảnh cũng chỉ có võ vương mới có thể làm đến a. Đối với cái này ba lão thái độ, Lục Nam gật đầu biểu thị đáp lại. Ngắn ngủi thu dọn cùng bắt chuyện qua đi, đoàn ngươi cũng lên đường rời đi hung thú xâm lâm, Lục Nam cũng đi theo bọn họ, dù sao hai bên cũng tiện đường đi, đi cùng này đoàn người cũng tránh được những thứ không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú xâm lâm Bắc Khu, một đoàn người đang cùng nhau đi đường, đây là đoàn người Trần gia, Lục Nam cũng ở trong cái này đoàn người vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, dù sao mục tiêu của bọn họ cuối cùng cũng đạt được. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt một cái cự đại trường ấn từ trong rừng đánh về phía nhóm người, ba lão cũng nhất thời sừng sốt, dù sao cũng là cao thủ hạng người, ba lão liền hợp lực tạo ra một cái trường ấn cùng cái kia trường ấn đối chọi. Hai cái trường ấn va chạm nhau lúc linh lực tàn phá bừa bãi khiến cả một vùng cây cối bị san thành bình địa, hung thú tứ tán hướng nơi xa mà chạy. Lực phản phệ khiến ba lão lùi lại trên miệng đều thoáng có tiên huyết, chứng tỏ cả ba đều dính chút thương thế qua lần giao phong này. Kẻ đến là kẻ nào, có gan thì ra đây, con mẹ nó núp trong bóng tối làm rùa rụt đầu thì anh hùng gì. Tam lão một trong Trần Liêu tức giận hô lớn, cái này thần bí người lại đi tập kích bọn cái này làm sao nhịn. Bên cạnh hai lão lại nghiêm túc lên, cùng cái kia trường ấn đối bính, lúc bọn họ cũng thật sâu cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên, cái kia người ít nhất cũng phải võ linh bát trọng cao thủ đi. Hắc hắc, Trần gia trưởng lão đúng là danh bất hư truyền, có thể đỡ bổn tọa một chiêu không chết phí. Trước đột nhiên truyền đến giọng nói, theo sau đó là mấy bóng người mang mặt nạ từ rừng cây xuất hiện tự động vây quanh bọn hắn nhóm. Nhìn thấy cái này, nhóm người ba lão cũng cảm thấy một trận hàn mang. Cái kia 10 người tất cả đều là võ linh cao thủ, cầm đầu thủ lĩnh đã đạt đến võ linh cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn một tên võ linh thất trọng, 3 võ linh lục trọng, 3 võ linh ngũ trọng, 2 võ linh tứ trọng. Cái này đội hình đơn giản là quét ngang bọn hắn nhóm, ngay cả chạy trống cũng không có khả năng. Các ngươi là người phương nào? Một bên Trần Côn rốt cuộc lên tiếng. Một tên trong nhóm đó bất chợt lên tiếng trả lời. Ha ha, muốn biết tên của bọn ta vậy xuống địa ngục hỏi đi, hôm nay các ngươi không kẻ nào có thể sống sót mà rời khỏi hết. Xin hỏi ta không phải Trần gia người, có thể hay không cho ta đi? Một bên không nói chuyện Lục Nam rốt cuộc lên tiếng. Hắn không lên tiếng thì thôi, mới nói một câu đã hấp dẫn vô số ánh mắt quái dị của cả hai bên nhìn vào. Minh, đại ca không thấy bọn hắn muốn đổ sát hết chúng ta à, người hỏi cái này câu cũng không khỏi quá ngu đi. Ngắn ngủi yên lặng qua đi là tiếng cười của lũ sát thủ, bọn hắn còn chưa thấy cái nào như thanh niên này, cái này ngu cũng không phải bình thường nữa. Một bên khác Trần Côn đám người cũng dùng ánh mắt cổ quái mà đánh giá Lục Nam, cái kia không phải bị căng thẳng quá độ mà điên à, ngươi không phải là võ vương cao thủ à, lại sợ đám này sát thủ. Hôm nay không kẻ nào được sống sót hết, tiểu tử có trách thì trách ngươi đen đuổi đi theo đám này người, sau này có đầu thai thì nhớ thông minh lên một chút đi. Thủ lĩnh nhóm sát thủ trực tiếp mở miệng, tiếng nói sau cùng rơi xuống, hai bên đều dương cung bạt kiếm tùy thời có thể quyết chiến. Lão Lưu, lão Phương, không nghỉ chúng ta lại chết ở đây à, Lục công tử xin người hãy rời đi, bọn ta ba người sẽ liều chết cầm chân bọn chúng, chỉ là ta có một thỉ cầu, xin công tử cứu chúng ta cái này đám tiểu bối có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Côn lên tiếng, giờ phút này hắn đã làm tốt quyết tử chuẩn bị, chỉ là đám này tiểu bối hắn vẫn không nỡ để chúng chết đi, cũng chỉ ký thác một tia hy vọng cuối cùng vào Lục Nam, theo hắn cũng chỉ Lục Nam mới có thể đem đám này tiểu bối cho bảo hộ an toàn. Thôi đã các ngươi không tha thì ta cũng chỉ có thể đánh một trận thôi, coi như kết cái thiện duyên với cái này Trần gia đi. Lúc này Lục Nam lại đột lên tiếng lần thứ hai, theo câu nói rơi xuống chỉ thấy hắn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng là trố mắt nhìn kia địa phương, nơi đó còn đâu Lục Nam cây bóng, hắn như không tồn tại một dạng. Ở đây cao thủ đều thả ra cảm giác lực nhằm tìm kiếm Lục Nam tung tích nhưng vô vọng, 10 tên sát thủ chỉ thấy không khí ngày càng một ngạt, một cảm giác ấp bách lan tràn khiến bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Lục Nam đang thi triển hư vô thân pháp, hắn không nhanh không chậm đến phía sau một tên võ linh ngũ trọng cao thủ, chỉ thấy cách tay huy động thao thiên huyền hoàng chi lực lan tràn bao bọc lấy cánh tay hướng tên kia võ linh cao thủ ngực mà đi. Chỉ nghe, a, một tiếng, tên kia liền bị nắm đấm xuyên thủng ngực, chết không thể lại chết hơn, đến khi chết khuôn mặt của hắn vẫn mang theo vẻ bất ngờ, hắn cũng không biết vì sao mình chết a, diệt sát một đối thủ qua đi, Lục Nam lại huy động. Hư không thân pháp, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đám sát thủ cũng cảm thấy bối rối, bọn hắn cũng chưa từng gặp cái kia quỷ dị màn như vậy bao giờ. À, lại một tiếng kêu thảm vang lên, lần này đến từ một tên võ linh lục trọng cao thủ, chỉ thấy tên này đầu thân hai nơi tiên huyết phun lên tận trời nhưng vẫn không thấy Lục Nam bóng dáng. Lúc này đám kia sát thủ khủng hoảng thật sự, chọn hắn cảm thấy cái này đối mặt không phải con người mà là ác ma đi. Vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của đồng bạn thì... À, lại một tiếng kêu thảm vang lên, lần này là hai tên võ linh tứ trọng đang đứng cạnh nhau, chỉ thấy bọn hắn ngực bị đánh thành lỗ nhỏ tiên huyết chảy ra mà chết. Bọn này sát thủ thật sâu khủng hoảng, thậm chí dao động xuống tới. Mà đứng ở một bên Trần Côn đám người âm thầm may mắn vì kết giao được cái này thần bí cường giả, nếu không lời nói hôm nay thật chết tại nơi này, Lục Nam một mình đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. À, lại thêm một tên võ linh cao thủ nữa không hiểu thấu bỏ mình. Đừng hoảng loạn tấn công đám kia Trần gia người, tên kia tất sẽ hiện thân đến lúc đó cùng một chỗ chấn sát. Lúc này bên kia thủ lĩnh cũng lấy lại bình tĩnh mà hạ lệnh, hắn biết nếu phòng thủ chắc chắn sẽ chết, chỉ có cái này cách may ra mới dụ ra Lục Nam từ đó chấn sát đối phương. Theo lời nói của thủ lĩnh, còn lại 4 tên sát thủ cũng nhao thao tế ra vũ khí hướng đám người mà đi, tên kia thủ lĩnh càng là đánh ra một cự đại trường ấn đánh về phía Trần Côn ba người. không dám chậm trễ, cả ba đều riêng phần mình đánh ra trường ấn đối chọi cái với cái kia trường, nhưng không chút nào huyền niệm bị đánh bay, chênh chệch lực lượng là quá lớn. Nắm lấy tiên cơ, hắn lao về phía ba lão giả cùng lúc đánh ra thêm một trường, nhưng cái này trường lại bị một trường ấn đem sinh sinh cản lại. Người ra trường không ai khác ngoài Lục Nam, tuy bây giờ hắn là tiên thiên đại võ sư cửu trọng, nhưng phối hợp huyền hoàng chi lực toàn lực một trường đã không yếu hơn võ linh đỉnh phong cao thủ. Ta đánh cái này sát thủ, ba người các ngươi đối phó bốn tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang ra một câu về sau, Lục Nam liền lao vào cái kia sát thủ thủ lĩnh. Chỉ thấy Lục Nam chỉ tay một cái, thao thiên huyền hoàng chi lực theo ngón tay bạo phát hướng tên thủ lĩnh lao đi, đây là hắn tuyệt học một trong. Bạo tinh chịch cái sau cũng không dám lãnh đạm, hai tay hợp lại, chỉ thấy linh lực hội tụ trước người, hai tay một mở, hình thành một vòng xoáy triệt tiêu đòn tấn công của Lục Nam, ngay sau hắn liền thi triển bộ pháp như một mũi tên lao nhanh về phía Lục Nam, theo hắn chỉ có cận chiến mới không để Lục Nam thi triển kia ẩn thân thủ pháp. Đối diện Lục Nam vẫn trầm tĩnh tự nhiên, thi triển thêm một môn tuyệt học. Quỷ bộ, vừa tránh né đối phương vừa tiến hành phản chiêu. Chiến đấu mới qua vài phút, hai bên đã giao thủ mấy trăm chiêu, Lục Nam càng đánh càng hăng, huyền hoàng chi lực tùy tiện phát tiết hướng về phía đối phương. Phía đối diện sát thủ thủ lĩnh càng đánh càng hoảng sợ, hắn phát hiện mình chiêu số hoàn toàn không đụng đến đối phương mà cái kia quỷ dị thân pháp khiến hắn không thể nắm bắt, hắn bây giờ không những linh lực tiêu hao còn bị Lục Nam đả thương, tin chắc không bao lâu nữa bản thân liền thất thủ. Tiểu hữu, bây giờ chúng ta nhóm liền rời khỏi đây, ta thề sẽ không tìm người trả thù, ngươi ta cho chúng ta một con đường có được hay không? Nhận thấy không phải Lục Nam đối thủ, cái kia thủ lĩnh trực tiếp xin tha, nhưng đáp lại hắn chỉ là hắn vừa nói hết câu, Lục Nam đã dùng quỷ dị thân pháp đến phía sau hắn, một nắm đấm hướng đối phương ngực mà phát tiết, cái kia người cũng vào dạng thân chinh bách chiến, chỉ gặp cái sau nghiêng người 180 độ, né đi cái này một chiêu. Nhưng hắn mới vừa hoàn hồn khi, Lục Nam đã ở phía trên hắn 10 mét, cánh tay một trường, thao thiên huyền hoàng chi lực cùng linh lực đúc thành một bàn tay hướng cái sau mà đi. Kia thủ lĩnh không có lý ngồi chờ chết, chỉ gặp hắn bạo phát toàn bộ linh lực cũng đánh ra một trường cùng Lục Nam đối bính, nhưng trường ấn của hắn chỉ ngăn trở một phút sau khi liền vỡ nát, phản phệ lực khiến hắn không nhịn được mà phun ra ngụm máu tươi. Nhận thấy nguy cơ sau khi hắn muốn chạy trốn, nhưng hoảng sợ phát hiện cái kia trường ấn lực áp bách đang cầm cố hắn khiến hắn cô pháp nhúc nhích. Đại nhân đừng giết ta, nếu không ngươi nhất định phải trả ra đắt, biết không thể trốn thoát, hắn chỉ đành hù dọa đối phương mong rằng có một đường sinh lộ, nhưng Lục Nam làm gì quan tâm đến mất thứ đe dọa này. Hắn dùng tay nhấn một cái, trường ấn tăng nhanh tốc độ rơi vào trên người cái kia thủ lĩnh. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, cái kia thủ lĩnh bị trường ấn đánh trúng hồn phi huyền diệt, đến cả thân thể cũng bị nát không còn lại gì. Đến đây chiến đấu coi như kết thúc, còn lại bốn tên kia sát thủ tại Lục Nam tham gia dưới không chút huyền niệm bị diệt sát, còn tên kia võ linh thất trọng bị trấn áp rồi tự sát. Cách chương.